Sengo khóe miệng có chút run rẩy, liền cái này đôi câu vài lời. Sengo xem như nhận rõ ràng Hadonezai thỏa thỏa bạo lực phần tử sự thật. Đúng vậy, thông qua lần này hành động, ta hy vọng sau đó, League of Villains chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại góc tối. Cũng đã không thể hưng phong làm sóng. Aizawa Sota khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Lạnh lùng nói, dù là chỉ là giống một đám tiểu hài tử đồng dạng. Có không thành thục non nớt, chỉ khi nào có được lực lượng, cũng sẽ tạo thành chớ nguy hại lớn. Mà muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để, liền là nhổ bọn hắn nanh vuốt, để bọn hắn cả đời đều trong tù vượt qua. Bất quá, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Aizawa trên mặt cũng là lộ ra một vòng nghiêm túc, nói bổ sung, tàn dã League of Villains chỉ là thứ yếu, chúng ta hết thảy hành động tiền đề, là học sinh sinh mệnh an toàn đạt được bảo hộ. Nói đến đây, Aizawa Sota lần thứ nhất đem ánh mắt kéo đến Sengo cùng Galo trên thân. Trịnh trọng nói, hành động trước khi bắt đầu, ta sẽ cố gắng đem học sinh tập trung đến một chỗ. Các ngươi hai cái vô luận như thế nào cũng không cần tự tiện hành động. Phải tất yếu bảo vệ cẩn thận các ngươi đồng học an toàn không? Khi nhìn đến Sengo cùng Galo theo nhau gật đầu về sau, Aizawa có chút yên tâm, mặc dù chung đụng ngắn ngủi, nhưng hắn cũng nhìn ra, Sengo cùng Galo so với bình thường người đồng lứa càng thêm thành thục. Sẽ rất ít hành động theo cảm tính. Sau đó, Aizawa lại đem ánh mắt kéo hướng về phía U, Abit ba trên thân. Dặn dò, ba người các ngươi, giai đoạn trước chủ yếu là tại nghĩ trăm phương ngàn kế tại không bị địch nhân phát giác cùng lúc. Lẫn vào đến chúng ta trong rừng hợp túc. Trên một điểm này, ta khả năng không cần cân nhắc. Ít có, Sanister Amajiki Tamaki chủ động mở miệng nói. Một lát, tại Sengo bọn người có chút ngạc nhiên trong ánh mắt. Amajiki Tamaki thế mà không biết từ chỗ nào móc ra một cái đồ hộp. Bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Amajiki, ngươi cái tên này, sẽ không lại phải. Một bên sóng cả xoắn ốp thấy thế, trong đôi mắt bỗng nhiên nổi lên một vòng dị sắc, còn không đợi nàng nói xong, Amajiki Tamaki đã xuất hiện bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Tại Sengo đều là ngạc nhiên trong ánh mắt, Amajiki Tamaki thân thể dần dần thu nhỏ, sau đó không lâu, một cái có chút đáng yêu màu trắng con thỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta ăn cái gì, liền có thể biến thành cái gì? Phấn hồng sứt môi ngọ nguậy. Chuyên gia Amajiki Tamaki rõ ràng thanh âm. Quả nhiên, thật là con thỏ nhỏ a. Thấy thế, Hadonezaki cả người đều là mắt hiện tinh quang. Nhào tới, nhưng mà Amajiki Tamaki tựa hồ có đoán trước. Trong chốc lát bắn ra, tốc độ kia lệnh Sengo đều là con ngươi co rụt lại. Gia hỏa này, dù là biến thành con thỏ, cũng sẽ mạnh như vậy sao? Một lát, Sengo bỏ đi trong lòng ý nghĩ. Hẳn là, thực lực của người này hạn cuối còn tại đó. Dù là lấy thỏ thân thể, đều có thể bộc phát ra tiếp cận bản thể hắn thực lực. Mà liền cái này lúc, Togata Mirio cũng là cười ha hả giơ tay lên. Báo cáo, Aizawa lão sư. Ta cũng có biện pháp. Nói xong, Togata Mirio cả người đều là chìm vào trong đất một đoạn. Cực kỳ giống trong truyền thuyết độn địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN